Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 177, đệ 177 chương. Hồng Linh nguyên tác tuy rằng văn học tính rất cao, nhưng tự sự cảm lại không quá cường. Cải biên thành điện ảnh khó khăn vẫn là rất lớn, nhưng là ở Dương Nhất Chu cải biên dưới, bảo lưu lại nguyên tác bi sắc khí chất. Rồi lại tăng mạnh tự sự, lúc này mới có hiện giờ Hồng Linh, Dương Nhất Chu Hoa Quốc đứng đầu biên kịch công lực tại đây bộ điện ảnh trung bày ra vô cùng nhuần. Nguyễn, hắn cùng Tạ Đạo Hoàn Mỹ khăng khít hợp tác, cùng với các diễn viên tinh vi kỹ thuật diễn, hoàn toàn đem người xem đều mang vào cốt truyện bên trong. Theo điện ảnh không nhanh không chậm giảng thuật, một tiếng rưỡi thời gian chớp mắt liền đi qua. Mà chuyện xưa cũng đi tới cuối cùng kết cục, Trình Nghiên Tâm thân phận bại lộ, nàng lại không có nửa điểm kinh hoàng, nàng ngồi ở thư phòng ghế trên, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách, đem phòng đánh thành một nửa quang minh một nửa hắc ám. Mà Trình Nghiên Tâm liền ngồi tại đây minh ám giao dưới tuyến chi gian. Nàng mở ra ngăn kéo, bên trong phóng nửa hộp yên cùng que diêm, đây là Chu Hán Thần lưu lại nơi này. Từ Trình Nghiên Tâm quyết định cùng hắn tách ra sau, liền đem hắn đưa tất cả đồ vật đều lui trở về. Chỉ có này bao yên, là Chu Hán Thần đưa Trình Nghiên Tâm về nhà thời điểm. Không cẩn thận dừng ở nơi này, Trình Nghiên Tâm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ, mà là bỏ vào trong ngăn kéo. Trình Nghiên Tâm ngón tay nhẹ nhàng mà đáp thượng kia nửa hộp yên. Nàng nhớ rõ Chu Hán Thần hút thuốc bộ dáng, hắn nửa dựa vào đèn đường hạ, chỉ gian sương khói lượn lờ, thấu kính che khuất hẳn ánh mắt, nhưng đương hắn ngẩng đầu nhìn đến chính mình thời điểm, kia trong ánh mắt bộc phát ra vui sướng, liền đầy trời ngôi sao đều so ra cái monster Trình Nghiên Tâm gục đầu xuống. Phảng phất cả người đều chìm vào trong bóng đêm monster, nàng run rẩy mở ra hộp thuốc, rút ra một chi yên. Hàm ở giữa môi, chỉ là vài lần đốt lửa đều không có bậc lửa. Que diêm hơi lượng xẹt qua nàng khuôn mặt, phảng phất có thể làm người nhìn thấy vị này truyền kỳ mỹ nhân chưa bao giờ biểu lộ quá sợ hãi cùng. Tiếc nuối, nàng chung quy chỉ là cái phàm nhân. Ở tử vong sắp xảy ra hết sức, nàng cũng không thể ngoại lệ mà toát ra phàm nhân cảm xúc. Chỉ là này đó cảm xúc quá mức ngắn ngủi. Giống như là que diêm sậu lượng lại tắt kia trong nháy mắt. Mau mà làm người tưởng ảo giác, nhưng nhạy bén nhà phê bình điện ảnh vẫn là thấy được. Bọn họ trong lòng phiếm ra mãnh liệt không thể tin tưởng. Một đoạn này cũng không phải cắt nối biên tập màn ảnh. Màn ảnh vững vàng mà đối với Trình Nghiên Tâm mặt, liền góc độ đều không có thay đổi. Này đó phức tạp thả khó khăn cảm xúc biến hóa, toàn dựa diễn viên chính mình hoàn thành. Đây là kiểu gì kỹ thuật diễn? Nàng một câu đều không có nói, lại đem ở đây sở hữu người xem đều mang nhập vào kia bi thương không khí. Thính phòng đã là phát ra thấp thấp khóc nức nở thanh. Cuối cùng vẫn là có một cây que diêm bậc lửa thuốc lá. Mỏng manh ánh lửa dừng ở Trình Nghiên Tâm trên mặt, nàng cũng không có hút, mà là ngơ ngẩn mà ra thần, không biết nghĩ tới cái gì. Nàng trong mắt bỗng nhiên phiếm ra ý cười, nàng đem thuốc lá từ giữa môi lấy xuống dưới, yên ngoài miệng rơi xuống một mặt yên chi sắc, nàng nhẹ nhàng mà cười, đem thuốc lá đặt ở nghiên mực phía trên, màn ảnh chuyển động, xuyên thấu qua ánh lửa, mơ hồ có thể thấy được nàng đi ra phòng, bên ngoài truyền đến quân ủng chỉnh tề mà đạp lên trên mặt đất thanh âm. Con có súng ống va chạm thanh âm ni mà kia một chút ánh lửa cũng dần dần mà tối sầm đi xuống. Trình Nghiên Tâm chết bị chụp cực kỳ khắc chế. Phảng phất là đạo diễn đều không đành lòng tận mắt nhìn thấy đến như vậy tuyệt thế hồng nhan chết ở. Nghe hồng quân đội họng súng dưới. Nhưng mà như vậy lưu bài, lại làm người xem càng thêm mà cảm nhận được này phân lịch sử sau lưng dày nặng bi thương. Đường hắc ám lại lần nữa rút đi. Là đã già nuôi Chu Hán Thần, hắn ngồi ở một cái đình viện, cảnh xuân tươi đẹp, mơ hồ có thể nghe thấy bọn nhỏ cười vui vui đùa ầm ĩ thanh âm ni hắn biểu tình bình thản. Phảng phất còn mang theo một tia ý cười, hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc giải phóng, cũng không biết ngươi thấy được không có. Bất quá không quan hệ, ta giúp ngươi nhìn đến ngày này là, màn ảnh kéo xa, mãnh liệt ánh nắng dừng ở hắn bên cạnh vị trí, phảng phất hội tụ thành một cái mạn diệu dáng người. Cùng lúc đó, phiến đuôi khúc vang lên, diễn chức nhân viên biểu xuất hiện ở trên màn hình, khán giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rất nhiều người ngơ ngẩn mà xoa trên mặt nước mắt, theo sau, toàn bộ rạp hát bộc phát ra kịch liệt vỗ tay. Vỗ tay suốt rằng có một phút đồng hồ, đây là đối với toàn thể diễn chức nhân viên tối cao tán dương. Tạ Đạo xoa xoa khóe mắt, dẫn theo chủ sang đi lên sân khấu, tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Các phóng viên phía sau tiếp trước mà đem microphone đi phía trước để. Mặc kệ là điện ảnh chất lượng, vẫn là khán giả phản ứng, đều đã chứng minh rồi bộ điện ảnh này thành công, không có ngoài ý muốn nói. Này sẽ là năm nay Hoa Quốc tốt nhất điện ảnh, mà trừ bỏ phóng viên, hiện trường nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng thập phần kích động. Đã có không ít nhà phê bình điện ảnh ở chính mình Weibo hào phát ra giản bình. Đều không ngoại lệ đều là trầm trồ khen ngợi, đã có nhà phê bình điện ảnh lớn mật đoán trước Hồng Linh phòng bán vé sẽ vượt qua 4 tỷ. Trở thành Tạ Đạo lại một bộ tác phẩm tiêu biểu. Trên đài chủ sang nhóm cũng rốt cuộc buông xuống dẫn theo tâm. Đặc biệt là Vệ Tư Vịnh, hắn cả người thoạt nhìn đều là mặt mày hồng hào. Tuy rằng phía trước ở quay chụp thời điểm, hắn liền đối Hồng Linh rất có tin tưởng, nhưng hiện giờ người xem phản ứng viễn siêu hắn mong muốn. Này liền làm hắn càng thêm hưng phấn, nếu Hồng Linh đúng như nhà phê bình điện ảnh đoán chắc như vậy. Hắn rất có khả năng sẽ bằng vào bộ điện ảnh này bắt lấy sang năm Kim Anh thưởng tốt nhất nam chính. Hoàn toàn đứng vững nam diễn viên hạng nhất vị trí. Như vậy dự đoán làm Vệ Tư Vịnh tuyên truyền lên càng thêm ra sức. Trung khí 10 phần, Kim Câu Tần ra, ở lễ chiếu đầu ra hết nổi bật. Vệ Tư Vịnh thỏa thuê đắc ý. Dưới đài ngồi phó thừa đã có thể khó chịu. Phó thừa tươi cười cứng đờ. Tiếp thu bốn phía các màu ánh mắt lễ rửa tội, hắn đều có thể đoán được những người này suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là cười nhạo hắn ánh mắt, thế nhưng sẽ không duyên cớ ném lớn như vậy dưa hấu. Làm Vệ Tư Vịnh cấp nhặt lậu, phó thừa ánh mắt mang theo một mặt cưu hận, nhìn về phía đứng ở Vệ Tư Vịnh bên cạnh Quách Văn Nguyên. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn căn bản là không nghĩ tới. Hắn bị đuổi ra Hồng Linh đoàn phim là bởi vì chính mình nguyên nhân. Mà là đêm này hết thảy đều do tội tới rồi Quách Văn Nguyên trên người. Nếu không phải Quách Văn Nguyên hướng Thịnh Đồng cáo trạng, hắn liền sẽ không rời đi Hồng Linh đoàn phim. Hiện giờ đứng ở trên đài, tiếp thu các phóng viên khen tặng, khán giả sùng bái, chính là chính mình, nghĩ vậy nhi, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên một lòng đạo nhân. Đạo trưởng, hôm nay liền làm ơn ngươi. Đạo trưởng, ngươi như thế nào cũng khóc. Một lòng đạo nhân biểu tình cứng đờ, rơi lệ đầy mặt mà nhìn trên đài. Kỳ thật một lòng đạo nhân là thật sự có chút tài năng. Hắn vừa tiến đến thời điểm liền chú ý tới Quách Văn Nguyên. Phát hiện hắn tướng mạo quả nhiên đã xảy ra thay đổi. Từ trước đột tử tương đã không có, ngược lại biến thành phú quý phúc khí tướng mạo. Lúc trước xem ảnh chụp thời điểm, kỳ thật còn không có như vậy rõ ràng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến đối phương, một lòng mới càng ngày càng nghi hoặc, này nơi nào như là bị lệ quỷ đoạt xá, như vậy hảo tướng mạo, nói là thập thế người lương thiện đầu thai cũng không quá. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau lấy ra một lá bùa. Đây là hắn sư phụ để lại cho hắn. Có thể bằng vào nó nhìn thấu sở hữu thật giả, chính là đương một lòng đạo nhân niết quyết bậc lửa phù chú sau. Lại lần nữa mở to mắt nhìn về phía Quách Văn Nguyên thời điểm. Hắn thiếu chút nữa bị kia chói mắt kim quang lóe mù đôi mắt. Chỉ thấy hàng phía trước chủ sang vị trí đã hoàn toàn bị thật dày công đức kim quang cấp che đậy. Liền người đều thấy không rõ Lamani một lòng đạo nhân đều phải bạo thô khẩu. Này mẹ nó là nhiều ít công đức a. Vì thế điện ảnh chiếu phim toàn bộ hành trình, những người khác đều bị điện ảnh cảm động mà khóc lóc thảm thiết. Mà một lòng đạo nhân lại là bị kia tầng kim quang kích thích lưu nước mắt. Liền nhắm mắt lại đều không có dùng. Một lòng đạo nhân đã hối hận không kịp. Tưởng cũng biết, này Quách Văn Nguyên thân phận tuyệt không đơn giản. Hắn vẫn là từ bỏ đi. Từ cập này, một lòng đạo nhân liền bắt đầu suy xét muốn như thế nào giải trừ cùng phó thừa này cọc giao dịch. Mà phó thừa thấy hắn thần sắc bất định, cũng có chút sốt ruột. Hạ giọng nói, đạo trưởng, ngươi làm sao vậy, nhanh lên cách làm đem cái kia đoạt xá ác quỷ cấp làm ra tới a. Một lòng đạo nhân nhăn chặt mày. Không được, phó thừa ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bột miệng thốt ra. Ngươi nói cái gì? Hắn không có khống chế âm lượng. Lập tức liền hấp dẫn bên cạnh người xem lực chú ý. Phó thừa vội vàng nhắm lại miệng. Dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía một lòng đạo nhân. Một lòng đạo nhân biết hắn đối Quách Văn Nguyên cừu hận rất nặng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng giải thích không rõ ràng lắm. Mà kia phiến kim quang quá chói mắt, hắn cả người đều vựng vựng hồ hồ, liền dứt khoát đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc sau lại cấp phó thừa giải thích, lúc này, người chủ trì vừa vặn nói đến muốn chọn lựa người xem tới cấp chủ sang nhóm đặt câu hỏi. Liền nhìn đến đứng lên một lòng đạo nhân, hắn cũng không chú ý bên cạnh ngồi phó thừa, chỉ nhìn đến điện ảnh kết thúc lâu như vậy, vị này người xem còn chảy nước mắt. Chắc là điện ảnh trung thực fan, vì thế nhiệt tình mà nói, vị tiên sinh này, đối, chính là ngài, ngài đến bây giờ còn ở rơi lệ, đối điện ảnh hẳn là cảm xúc sâu đậm đi, ngài có cái gì vấn đề muốn hỏi hỏi chúng ta chủ sang nhóm đâu. Vì thế, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía một lòng đạo nhân. Một lòng đạo nhân tức khắc liền cương ở tại chỗ, hàng phía trước chủ sang nhân viên vị trí thượng. Bùi Nhiên đang ở cùng Minh Tịnh Chân Nhân nói chuyện, Minh Tịnh Chân Nhân cùng Bùi Nhiên lúc trước xem như không đánh không quen nhau. Bùi Nhiên tuy rằng chọc ghẹo hắn, nhưng người vẫn là thực tốt, sau lại Bùi Nhiên sau khi chết, hắn còn chuyên môn đi Hương Giang Tế Điện, thậm chí dùng đạo thuật chiêu hồn, muốn tái kiến vị này bạn tốt một mặt, ai ngờ cũng không có kết quả, cái này làm cho Minh Tịnh Chân Nhân thập phần khổ sở. Hắn cho rằng Bùi Nhiên linh hồn đã tiêu tán, đau lòng dưới, sau lại liền không còn có đi qua Hương Giang. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước hắn không có thể chiêu hồn thành công, là bởi vì Bùi Nhiên linh hồn bị giam cầm ở Hương Giang sân vận động. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, linh hồn của hắn cũng không có tiêu tán, ngược lại có khác kỳ ngộ, trọng tố thịt thân, Minh Tịnh Chân Nhân nhất thời cảm xúc mênh mông. Liền cùng Bùi Nhiên tự nổi lên cũ, Thanh Viễn tiểu đạo trưởng không nghĩ tới Bùi Nhiên thế nhưng còn cùng sư phụ là cũ thức. Tò mò mà chiều Bùi Nhiên đặt câu hỏi, Bùi Nhiên liền tương đương tự nhiên mà chấn động rớt xuống ra Minh Tịnh Chân Nhân một đống hắc lịch. Sử, Minh Tịnh Chân Nhân nhìn đồ nhi khiếp sợ ánh mắt, cả người đều mau buồn bực đã chết, hắn như thế nào liền quên mất, Bùi Nhiên hỗn đản này lại bỡn cợt. Chỉ nhớ lại hảo, chính mình niên thiếu khinh cuồng khi làm những cái đó sự tình. Liền chính mình đều quên mất, cố tình lại bị hắn từ góc xó xỉnh cấp phiên ra tới. Hắn thật vất vả ở đồ nhi cảm nhận trung tạo khởi cao thâm khó đoán minh sư hình tượng. Cái này toàn xong rồi. Minh Tịnh lại cấp lại giận, nhu cầu cấp bách tìm điểm cái gì nói sang chuyện khác. Vừa lúc liền nghe thấy được người chủ trì hỏi chuyện. Hắn vội vàng lôi kéo Bùi Nhiên cùng Thanh Viễn. Được rồi, đây là điện ảnh lễ chiếu đầu. Nói này đó không quan hệ làm gì. Chuyên chú điện ảnh mới là chính sự. Bùi Nhiên cười cười, cũng không chọc phá hắn. Minh Tịnh nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng quay đầu nhìn về phía vị kia bị vấn đề người xem. Làm bộ thực chuyên chú bộ dáng. Nhưng mà này vừa thấy qua đi. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Liền ở một lòng một bên lau nước mắt một bên đầu óc gió lốc muốn chạy nhanh hỏi cái gì vấn đề. Mới hào thoát khỏi này quẫn cảnh khi, bỗng nhiên nghe thấy hàng phía trước truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni yêu đạo. Mau bồi ta di động, một lòng thình lình nhìn đến Nhất Thịnh kia phiến kim quang trung đứng lên một chương quen thuộc. Lại làm hắn tránh còn không kịp gương mặt, ngoặc kép chấm than, hắn sắc mặt đột biến, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bước đi linh hoạt mà phóng qua bên cạnh người xem đỉnh đầu. Hướng Dạp Hát Ngoại tiến lên, mà Minh Tịnh cũng không cam lòng yếu thế, chân dẫm bát quái, như một trận gió giống nhau đi theo sông ra ngoài. Hai người tốc độ cực nhanh, bên cạnh người xem chỉ có thấy hai luồng mơ hồ bóng dáng. Sau đó cũng chỉ dư lại còn ở đong đưa ván cửa. Các phóng viên cũng chưa tới kịp phản ứng. Tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra, vẫn là Tạ Đạo Lịch duyệt thâm hậu, thực mau liền phản ứng lại đây. Cười nói, không nghĩ tới khán giả cảm xúc như vậy kịch liệt, làm ta thân là đạo diễn đều thụ sủng nhược kinh, các phóng viên. Ngươi lừa chúng ta đâu? Này hai người nói cái gì bồi di động gì? Rõ ràng chính là tư nhân ân oán. Các phóng viên căm giận bất bình, nhưng vừa mới kia một màn phát sinh quá nhanh, bọn họ lại không có chụp đến ảnh chụp, vì thế cũng chỉ có thể nghe Tạ Đạo trợn tròn mắt nói dối. Bất quá bọn họ thực mau liền thấy được một lòng chỗ ngồi bên cạnh biểu tình khó coi Phó Thừa. Các phóng viên trước mắt sáng ngời, nguyên lai đại tin tức tại đây à. Xem ra Phó Thừa rời đi đoàn phim quả nhiên có nội tình. Đây là làm dối tới nha. Phó Thừa cả người cứng đờ mà cảm thụ được các phóng viên như đèn pha ánh mắt. Đã đoán được chính mình ngày mai tin tức đầu đề là cái gì. Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, một lòng liền cùng gặp quỷ giống nhau chạy, nhưng hắn hết đường chối cãi. Cuối cùng đầy ngập ủy khuất hóa thành một chữ. Thảo, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta ân một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Nha nha 40 bình, tân mộc, ba ân, nhàn nhạt lan đỉnh, chơi chơi 10 bình, minh trai 6 bình, Ichuka 007, 5 bình, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, hơi hơi uy vũ, quân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.